Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1207. Internet trực tiếp gian. 23. Khụ khụ, hắn mới nuốt xuống đi một ngụm nước. Kém chút không đem bản thân cấp sặc tử. Phụ trách, Quân Nghiên liếc mắt nhìn hắn. Nói, không phải là ngươi trong tưởng tượng phụ trách. Của ta ý tứ là ta đến ai ngươi pháp tinh cầu nhân sinh không quen. Ngươi phải đem bên kia phong tục tập quán nói với ta. Còn có ngươi là theo ta ký ước, ngươi muốn phụ trách mang ta. Bằng không vừa rồi hợp đồng hoàn toàn có thể trở thành phế thải, Từ Văn Du cảm thấy có chút buồn. Cười, ký chính là ngươi, bội ước cũng là ngươi. Ngươi cũng quá coi tự mình là hồi sự, ý thức được bản thân nói gì đó. Hắn nói khỉ mần đi, ngượng ngùng. Ta kích động, của ta ý tứ là... Đến lúc đó có chuyên môn nhân đi lại mang ngươi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi tư chất không sai. Ký mà thôi, Quân Nghiên cầm lấy hợp đồng. Trong khoảnh khắc đem hợp đồng tê thành mảnh nhỏ. Từ Văn Du trên mặt hiện ra một tia tức giận. Hắn nói, ngươi làm gì ngươi không phải là đã thấy được sao? Quân Nghiên chỉ đại môn. Nói, bây giờ còn thỉnh Từ tiên sinh đi ra ngoài, Từ Văn Du không rõ vừa mới rõ ràng nói được tốt tốt. Thế nào nàng đảo mắt liền trở mặt, chẳng lẽ là chính bản thân hắn nói không đủ rõ ràng sao? Vẫn là thải Quân Nghiên lôi khu. Quân Nghiên nếu biết Từ Văn Du nội tâm ý tưởng, khẳng định hội đổi nàng, ký bản thân còn không phụ trách, thì phải là viết kép cặn bã, nàng phải làm liền muốn làm tốt nhất. Không thể để cho bản thân nhẫn chịu một chút ủy khuất. Dù sao người tới trên đời này, rất khó để cho mình hài lòng như ý. Ở nhiệm vụ mặt biên bên trong còn ủy khuất bản thân. Kia thật là nghiệp chướng. Quân Nghiên bất chi bất giác khai phá trên người bản thân che giấu thuộc tính. Phóng đãng không kềm chế được hình dung chính là hiện tại nàng. Trên mặt của nàng sống thoát thoát viết hoặc là phụ trách. Hoặc là cốt, nhị tuyển nhất, Từ Văn Du vô pháp, đành phải thỏa hiệp kia đi, cô nãi nãi, có thể đi rồi đi. Quân Nghiên hừ lạnh, phía trước dẫn đường, Từ Văn Du cảm thấy bản thân gặp phải Quân Nghiên coi. Như là không hay ho, vốn nắm giữ quyền chủ động nhân là bản thân, kết quả đến Quân Nghiên ra sao, bị đối phương giọng khách át giọng chủ, nhân sinh của hắn còn chưa có gặp được như thế thất bại sự tình. Như Quân Nghiên theo như lời, hắn có thể lựa chọn buông tha cho nàng, chỉ là nhất tưởng đến buông tha cho, trong lòng liền đổ hoàng, có Từ Văn Du trợ giúp, Quân Nghiên không cần làm di dân thủ tục cũng có thể rời đi địa cầu. Nhìn đến đỗ ở đại môn khẩu phi thuyền sau, Quân Nghiên lại bị chấn kinh rồi một phen, thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu, phi thuyền đứng ở giữa không trung, hấp dẫn vô số ăn qua quần chúng. Từ Văn Du xuất ra chìa khóa, nhường phi thuyền vững vững vàng vàng rơi xuống. Rơi xuống thời điểm, bên trong thang lầu nhất dai dai đi xuống. Quân Nghiên thải đi lên thời điểm, cảm thấy đùi bản thân đều là phiêu. Chính mắt thấy cùng trên TV xem thật đúng là hai việc khác nhau. Làm nàng ngồi ở phó điều khiển trên vị trí sau. Đối với mãn màn hình đồng hồ đo lại có hoàn toàn mới nhận thức. Bề ngoài giống như phi thuyền vẫn là toàn tự động. Không, không thể nói là toàn tự động, bởi vì Quân Nghiên thấy được theo ngoài cửa vào người máy. Nhìn đến người máy sau, Quân Nghiên liền nghĩ tới 0058, 0058. Người xem nhân gia hội khai phi thuyền ai, 0058 cười nhạt kia có cái gì? Ta còn hội khởi động máy giáp đâu? Quân Nghiên, ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại người máy đều là toàn năng sao? 0058, muốn trách thì trách chính người đầu óc bổn. Người nếu theo ta giống nhau có cái cường đại số liệu khố. Làm cái gì đều là dễ dàng sự tình, ta cự tuyệt với người nói chuyện, 0058. Cầu còn không được, ta đi xem phiến, 0058 cái gọi là xem phiến chính là ở theo dõi thất thưởng thức khác nghiệp vụ. Viên tại vị bên trong phát sinh tình huống. Thuận tiện cùng khác người máy khơi thông một lát, 0058 làm nhân công trí năng người máy cũng hiểu được tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cấp bản thân tìm điểm việc vui. Hết chương.